Tổ thần Chí Tôn, chương 399. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn hải quy kia CT ốc độ nhanh như vậy, vi sư nhanh không được. Tiểu Dực, người nhanh đi ra ngoài a, nếu sư phó bị con hải quy kia ăn hết, người nhớ rõ thay sư phó nhặt xác lão giả ở bên trong hồn yểm bảo châu kia. Sầu mi khổ kiểm nói, sư phó, chẳng lẽ ta phải đi nhặt hải quy béo vệ kia sao? Tiểu Dực nháy mắt mấy cái, nhìn về phía lão giả. Lão giả nghĩ nghĩ, thở dài, được rồi, để cho sư phó chôn cất trong biển rộng a. Sư phó, ta đi ra ngoài đánh con rùa biển kia. Tiểu Dực, vèo, một tiếng, chạy ra khỏi hồn yểm bảo châu, hóa thân thành Dực xà cao hơn 300 mét, quanh người hắc hỏa thiêu đốt, đao thép bay múa. Đao sơn hỏa ngục, từng thanh đao thép lộ ra hàn mang, ở dưới hỏa diễm màu đen lôi cuốn, phô thiên cái địa phóng tới hải quy. Hải quy kia thấy thế, há miệng một nuốt, hỏa diễm màu đen còn có đao thép đều bị hải quy nguyên lành nuốt vào trong bụng. Cái này cũng có thể nuốt. Tiểu Dực nháy mắt mấy cái, ngốc mất, con hải quy này thật là lợi hại. Con hải quy kia, bành, một tiếng, đâm vào trên người Tiểu Dực, đem Tiểu Dực đụng bay ra ngoài xa mấy chục thước, y nguyên đuổi sát đằng sau hồn yểm bảo châu không phóng. Má ơi, lão giả sợ tới mức lông mi đều nhảy. Thúc giục hồn yểm bảo châu tiếp tục chạy như điên. Hải quy không biết thi triển bí thuật gì, trong phạm vi phương viên mấy ngàn thước hải đảo, lăng không bay lên đạo đạo tường nước, giống như là lao lung. Trên tường nước này che kín cấm chế, hồn yểm bảo châu mấy lần ý đồ phá khai cấm chế, nhưng không cách nào phá vỡ. Trên đỉnh đầu, cũng bị tường nước phong bế, không thấy mặt trời, chỉ có một chút ánh sáng thấu rọi vào. Từng đạo cột nước như là linh xà, xông lên thiên không, vọt tới hồn yểm bảo châu. Chứng kiến Tiểu Dực, đôi mắt Diệp Thần có chút hiện hồng, lần nữa chứng kiến Tiểu Dực, thật sự quá tốt rồi. Diệp Thần ngắm nhìn bốn phía, phụ cận dùng hòn đảo làm trung tâm, tạo thành một cái thủy lao cự đại, đem bọn người Diệp Thần còn có hồn yểm bảo châu khốn ở bên trong, đây là muốn bắt rùa trong hũ. Ặc, nhưng hiện tại là con rùa kia muốn bắt người a. Kim giáp binh sĩ trường đao rơi xuống, ngọn lửa màu tím bay lên. Hải quy kia chứng kiến kim giáp binh sĩ, bộ dạng có chút giận dỗi, há to mồm, há miệng đem những ngọn lửa màu tím kia nuốt xuống. Lập tức đầu cực lớn mạnh mẽ hất lên, cực tốc vọt tới kim giáp binh sĩ. Tốc độ hải quy thật sự quá nhanh, kim giáp binh sĩ căn bản không kịp né tránh. Bành, một tiếng, kim giáp binh sĩ liền lùi lại mấy chục thước, thân ảnh trở nên mỏng manh thêm vài phần. Diệp Thần ca ca, hải quy này cái gì cũng có thể ăn. Tiểu Dực hô, nghĩ thầm lấy, ở trong thủy lao, sư phó chạy lại chạy không thoát, sẽ không phải thật sự bị hải quy ăn thịt a? Cái kia sư phó cũng thật sự là quá xui xẻo. Tiểu Dực vỗ cánh, lần nữa phóng tới hải quy. Diệp Thần thúc giục kim giáp binh sĩ, nộ quát một tiếng, chỉ thấy kim giáp binh sĩ đối với hải quy xa xa đánh ra một chưởng, bên trong một chưởng kia tinh hà lóng lánh. Trường toái tinh hà, bành bành bành, điểm điểm ánh lửa màu tím rơi vào trên người hải quy, nhao nhao nổ bung, một trường này uy thế kinh người, nhưng mà sau khi tử hỏa dập tắt, hải quy kia y nguyên bình yên vô sự, thậm chí không có bị một chút thương tích. Tiểu Dực cũng dùng cái đuôi không ngừng quật hải quy, lại thủy chung không cách nào phá vỡ phòng ngự của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên bầu trời loạn cả một đoàn. Hải quy bốn phía truy kích hồn yểm bảo châu, mà Tiểu Dực biến thành Dực xà, còn có Diệp Thần kim giáp binh sĩ càng không ngừng muốn ngăn cản hải quy, lại bị hải quy một lần lại một lần đụng bay ra ngoài. Lúc này, ở trên đảo, Lâm Cầu đang trốn trong rừng, hắn đã mấy lần bị sóng lớn tập kích rồi, may mà sau khi điều tức khôi phục một bộ phận thực lực, không đến mức bị sóng biển cuốn đi. Khi hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trên bầu trời bất kể là con hải quy cực lớn kia, hay là Dực xà hơn 300 mét, đều làm hắn khiếp sợ không thôi. Tại đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Con hải quy kia là cái gì? Tại sao phải truy ở đằng sau một khỏa hạt châu màu đen? Về phần Dực xà kia, đến tột cùng là đẳng cấp yêu thú gì? Chứng kiến kim giáp binh sĩ mấy lần muốn ngăn cản con hải quy kia, đều bị hải quy dễ dàng đánh bay. Hắn xem chừng, thực lực hải quy ít nhất đã là huyền tôn đỉnh, khả năng còn không ngớt. Cái con hải quy kia ngoại trừ há mồm cắn cùng dùng thân thể va chạm, liền không có thủ đoạn công kích, nhưng mà lực phòng ngự lại cao đến kinh người, Mặc kệ rực xà kia công kích như thế nào, Hải Quy đều là không chút sức mẻ. Đoán chừng đơn thuần năng lực phòng ngự, chỉ sợ Hải Quy không thể thua kém yêu vương. Lâm Cầu mấy lần muốn tiến đến ám sát Diệp Thần, nhưng nghĩ nghĩ, trường cung trong tay mình đã hủy, tăng thêm thân thể thụ một tí thương, chờ một chút xem, nhìn xem tình huống như thế nào. Diệp Thần đang cùng Hải Quy chiến đấu, thực lực suy yếu, nếu thụ một ít thương, hắn liền có cơ hội xuất thủ rồi. Mặt khác để cho hắn còn có chút kiêng kỵ chính là, rực xà cực lớn kia, tựa hồ cùng Diệp Thần rất quen thuộc. Đây càng để cho Lâm Cầu kinh nghi bất định, hẳn là Diệp Thần này, có địa vị kinh người gì hay sao? Toàn bộ Đông Đại Lục, ngoại trừ chấp pháp điện ra, vẫn có rất nhiều thế lực cường đại, ví dụ như một ít bộ tộc huyết mạch cổ xưa, ví dụ như mấy yêu vương điện, lại ví dụ như một ít ẩn thế tông môn, thế gia thần bí, tuy trước mắt còn không có một cỗ thế lực dám chính diện cùng chấp pháp điện đối kháng, nhưng chấp pháp điện cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc những thế lực kia. Nếu có thể né tránh bọn người Diệp Thần thoát thân, đó là không thể tốt hơn rồi. Về sau có thể hào hào điều tra lai lịch Diệp Thần, lại quyết định như thế nào đối phó Diệp Thần, nhưng mà hiện tại, hắn muốn đi cũng rất không có khả năng, tại đây đã hoàn toàn bị thủy lao cực lớn vây khốn rồi. Diệp Thần kim giáp binh sĩ liên tục chống đỡ Hải Quy ba lượt va chạm, rốt cục bành một tiếng nổ tung, biến mất vô tung, Diệp Thần ngực một hồi buồn bực, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng tràn ra một tia huyết. Huyền vũ chi khí này biến thành Hải Quy. Tuy lực công kích cũng không phải đặc biệt cường hãn, nhưng cái gì cũng có thể nuốt, lực phòng ngự mạnh đến nổi bi 3N thái, chỉ sợ coi như là yêu vương đến đây, cũng không cách nào đơn giản công phá phòng ngự của nó. Diệp Thần điều tức một lát, thanh âm của Tử Hỏa Tinh Sư từ bên trong thiên tinh ấn truyền đến. Tiểu tử, dùng thực lực của ngươi căn bản không có khả năng công phá phòng ngự của huyền vũ chi khí, chỉ sợ chỉ có phi đao của ngươi có thể phá vỡ. Bất quá huyền vũ chi khí chính là thiên địa linh vật, cho dù ngươi phá vỡ phòng ngự của nó cũng vô dụng, bản thể nó bất quá là một đạo linh khí mà thôi. Vậy thì không có biện pháp khác đánh bại nó sao? Diệp Thần nhíu mày hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.